Sống cùng vạn tuế, chương 499, trong truyền thuyết ba đầy, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, canh, 1, lần nữa cảm ơn heo mèo Hồng Quân Công Nông Trung Quốc cầm cầm. Cũng cảm ơn nửa đêm tiêu giao du, hoan nghênh chìm nổi hiệu trưởng đáng tin đi tới ở chung bên này trở thành mới đường chủ cầm cầm. Cảm ơn kiêu ngạo bóng kiếm, băng tuyết bói đồng, không đen ô nha con mắt lâm chờ thư hữu khen thưởng cầm cầm mọi người. Đóng ngoặc đơn, cảnh cáo, cua đồng chương tiết chánh nhân quân tử nhiễu được tiểu bằng hữu cũng muốn trưởng thành mới có thể nhìn. Đóng ngoặc đơn, Mira vây bắt khăn tắm, tận lực giả ra tự nhiên hào phóng bộ dạng tim đập nhưng âm thầm tăng nhanh. Nàng cũng biết không rõ bản thân, tại sao phải để ý như vậy ánh mắt của hắn. Thăm dò xem một chút, Mira phát hiện Lục Minh cũng không có ở trong phòng đợi nàng, ngược lại trở về phòng của hắn tắm đi. Trên ghế thì hắn quần áo bẩn, Mira cúi xuống đi nghe, phát hiện có cổ rất kỳ quái dương cương hơi thở nam nhân, mặt ngoài nàng khẽ gắt một tiếng. Xú nam nhân, đặc biệt thối. Thật ra thì trong lòng, nhưng hoàn toàn không ghét loại này hơi thở, ngược lại, mơ hồ còn có loại rất thích cảm giác. Lục Minh tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn thấy Mira bao vây khăn tắm, gục ở trên giường của mình, đang lật xem của mình gối đáy. Hắn có chút kỳ quái, cái này Mira muốn tìm cái gì? Ta nghĩ tìm cái bật lửa. Mira mang một ít bối rối giải thích, nàng không thể nói mình là nghĩ lật xem Lục Minh không có ở gối đáy cất giấu một chút hoa hoa công tử các loại nam nhân sách báo. Nàng nghe nói rất nhiều nam nhân đều là như vậy, ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, nhưng bọn hắn trong đại não nếp nhăn cũng tất cả đều là nữ nhân cùng cái mông bộ dáng. Lục Minh gia hỏa này bình thường chính là một đại sắc lang. Mira đoán chừng gối đáy hoặc là đáy giường nhất định tràn đầy hoa hoa công tử. Ai chẳng biết rất kỳ quái. Nàng tìm kiếm hồi lâu, không có tìm được, nếu như Mira hiểu lấy Nhiếp Thanh Lam cầm đầu chúng nữ sức ghen có bao nhiêu. Nàng kia cũng sẽ không ở Lục Minh đáy giường tìm kiếm, hoa hoa công tử, một lần loại nam nhân sách báo. Xét thấy trên thực tế thì đủ nhiều hấp dẫn, hơn nữa còn có Mira, Apri nữ vương cùng Khải Mỹ tư chờ một chút Tây Phương cô gái trước sau xuất hiện. Chúng nữ trong lòng kiên quyết gác Lục Minh thẩm mỹ quan. Tuyệt đối không cho phép hắn thích những thứ kia tóc vàng tóc màu biếc phong nhũ cặp mông đại dương mã. Lục Minh đồng học tất cả liên quan đến không tốt đồ vật này nọ. Cũng bị chúng nữ tiêu hủy không còn, tỉ như hoa hoa công tử loại này, gợi cảm loại áp phích hát địa chỉ chuôn phao. VN, hát hình ảnh, thân thể con người nghệ thuật các loại. Hết thảy hủy diệt, trong máy vi tính phần cứng cất dấu AV cuộn phim, các loại download, dò chút điểm thị tần hay hoặc là o bầy trong một chút vĩ đại sói sói phát sói tấm. Cũng bị được các nàng hài hòa dụng, quả thực so sánh với trong truyền thuyết Lục bá mẹ còn muốn hài hòa gấp trăm lần. Trước kia Trương Phong, Trần Tranh chờ sói thường ở quy thượng phát tốt hơn tấm cho Lục Minh thưởng thức. Nhưng chúng nữ biết được sao, lập tức phong sát đến lúc này nguyên, chủ yếu thủ pháp là phái người tới ba theo, giúp đỡ lưới, nét, giúp đỡ quy theo nghe âm nhạc. Lục Minh nữa sói, cũng không nên ý tứ cùng các nàng cùng nhau thưởng thức cái loại này gào thét nha diệt cha, một kho cuộn phim. Cho nên nói, tự nhận biết chúng nữ sau, Lục Minh đồng học biết ngơ lời rất nhiều, chính là bởi vì chúng nữ phong sát cũng là Lục Minh trên thực tế trở nên càng thêm sói sói địa chủ yếu nguyên. gocchuyenaudio.com, nhân, đây cũng là chúng nữ nguyện vọng chỗ ở thà rằng hắn sói sói nhìn mình cũng so với hắn sói sói nhìn AV những thứ kia con hát rên gì thở dốc yêu mị mạnh hơn. Cùng Tây Phương nữ nhân tính mở ra tư tưởng bất đồng, chúng nữ ở trong sinh hoạt vô luận như thế nào đoàn kết ở chung, quản chi như bây giờ một chồng nhiều vợ cũng chấp nhận, nhưng các nàng tuyệt đối sẽ không mở ra đến làm cho mình người thương quá nhiều thưởng thức nữ nhân khác. Tình yêu thủy chung là ích kỷ, nam tử nhìn cái AV đúng là không có gì, sói tâm mà thôi, nhưng các nàng tự giác trong nhà mỹ nữ đủ nhiều rồi, tốt nhất đem Lục Minh thời gian cùng tâm tư đều thả vào mọi người trên người, cũng đừng ở uy nữ trên người lãng phí. Về phần Lục Minh đồng học cái loại này ngẫu nhiên ở đồng học túc xá thưởng thức mảnh lớn hành động, các nàng lựa chọn không nhìn. Phía ngoài các nàng quản không được, chỉ cần Lục Minh đồng học về đến trong nhà biến thành biết điều một chút sói sói là được. Lục Minh tự nhận biết chúng nữ sau, vô số chuyện một bộ tiếp một bộ, điều này cũng khiến cho hắn không rảnh đi hưởng thụ cuộc sống, cho nên Mira nghĩ tại hắn gối đáy nhảy ra, hoa hoa công tử cái kia không thể nào. Rồi hãy nói, Lục Minh cũng không có đần như vậy, sẽ đem hoa hoa công tử cái nút ở gối đáy, Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm các nàng thường, các nàng thích nhất lật Lục Minh mới nghiên cứu đồ chơi nhỏ, hay hoặc là rất thích hát tuyên phao. VN Peter, nếu để cho các nàng nhìn thấy, hoa hoa công tử, những thứ kia kim phát bích nhãn đại dương mã phách thối thần công, cái kia bản thân hoàn mỹ ca ca hình tượng thì xong rồi. Người muốn hút thuốc lá sao? Lục Minh còn tưởng rằng cái này nữ sát thủ Mira khẩn trương đến muốn rút ra điếu thuốc, nàng bình thường không rút ra à. Không, hiện tại sẽ phải bắt đầu sao? Mira không biết là nên bản thân cởi xuống khăn tắm, hay là chờ hắn động thủ, do dự. Nàng tận lực nghĩ biểu hiện hào phóng chút ít, tốt nhất trên mặt lộ ra không cần vẻ mặt, nhưng nàng cảm giác mình thân thể có chút cứng ngắc, tay cũng có một chút thất khống, còn giống như thật có chút điểm khẩn trương, chẳng lẽ là mình thẹn thùng? Trời ạ, điều này sao có thể? Bản thân cũng sẽ ở nam nhân trước mặt của lộ ra xấu hổ vẻ mặt sao? Bản thân nhưng là đường đường yêu phong nữ sát thủ. Mira cắn răng một cái, nằm xuống, cạn nửa giòn kéo ra trên người khăn tắm, dù sao để cho hắn nhìn quang thân thể đúng vậy, tất nhiên kết quả tự nhiên. Tiêu sái một chút đây, Lục Minh nhìn thấy mỹ nữ hoàn mỹ vóc người nhiều, nhưng vừa nhìn Mira, hay là nhịn không được thất thần. Cái này hỗn huyết mỹ nữ bởi vì lâu dài rèn luyện thân thể thật tốt, da căng thẳng sáng bóng, da thịt quân sưng, không có một tia sẹo lồi, gợi cảm vô cùng, Lục Minh sau khi nhìn thấy trong lòng có một loại nhìn thấy con báo thon dài thân thể than thở. Nàng hai tòa nhũ phong rất tròn hoàn mỹ, kiên quyết đứng vững, lực đàn hồi 10 phần, theo nàng giải khai mà chập chờn ra thật tốt rung động, cũng không ra Lục Minh ngoài ý liệu. Bụng bằng phẳng, tròn tề thật sâu, eo nhỏ nhắn cùng bình thường cô gái chưa đầy, da vô chuối hơn nữa mang chút một tia da thịt cảm, có khác loại sống động dã tính đẹp. Điều này cũng không kỳ quái, nhưng Lục Minh nhìn thấy cái này hỗn huyết mỹ nữ có một để cho hắn kinh ngạc không thôi địa phương, đó chính là nàng cỏ nhỏ, khe khẽ mang một ít màu nâu cỏ nhỏ nồng đậm vô cùng, vừa. Góc truyện audio.com, trường lại, đây cũng không phải là tiểu hoa viên, hẳn là trong truyền thuyết nồng đậm rừng rậm. Lục Minh nghe qua rất nhiều lang hữu giới thiệu, ở 80 niên đại tiền AV cổ trong phim, nghe nói Tây Dương cô gái nhiều mao, lông, giống như tinh tinh. Sau lại không được hoan nghênh, mới đổi thành cạo thành đồ trắng bộ dạng, nhưng nếu như dùng gần kính có thể nhìn ra được các nàng tương đương trôi qua địa phương thật sự rất lớn diện tích nếu như không cạo lời mà nói. Đoán chừng đích xác là trường mao tinh tinh. Lục Minh xem Tây Dương cuộn phim, cũng là hậu kỳ chế luyện, vô luận nam nữ cũng là đồ trắng, hơn nữa người Tây Dương thích kéo bè kéo lũ đánh nhau hoặc là chơi có nhân bính, vô luận nam nữ đều da thô ráp, làm lên tới càng giống dã thú phệ rào, Lục Minh thấy vậy có chút ác tâm, đối với Tây Dương cuộn phim không quá thích cho nên không có xem trong truyền thuyết hơn mao, lông tinh tinh. Lục Minh nhìn uy quốc AV ở bên trong, cũng ít có rừng rậm đen tồn tại, nhưng thật ra uy chó 6 ly mễ để cho Lục Minh vô cùng khinh bỉ, chỉ bằng như vậy chút ít đồ cũng có thể để cho uy nữ. Nghe nói, uy nữ trong, cũng có rừng rậm đen tồn tại, trong đó một vị đại biểu nhân vật chính là Đại Thành Ma Y Tử, nhưng Lục Minh đồng học chưa có xem nàng cuộn phim. Chẳng qua là trước kia nghe qua Trần Tranh giới thiệu, nói Đại Thành Ma Y Tử lông cứng là thế gian nhất tuyệt. Cái này cũng không có thể lưu sao. Mira chờ hồi lâu, Lục Minh móng vuốt sói không có thân xuống tới, nhưng thật ra ngơ ngác nhìn của mình phía dưới, trong lòng đại xấu hổ. Mira có chút tự ti chính là điểm này, thân thể chỗ khác bộ lông đều thưa thớt, Tây Dương cô gái nùng thô tóc gáy cùng lông nách mình cũng không có, bóng loáng rất hết lần này tới lần khác phía dưới nơi này bộ lông phá lệ tươi tốt. Phía trước bởi vì thường cùng mèo lông vàng hai tỷ muội hoàn hảo tự nhiên cạo cái sạch sẽ, nhưng tự nhiên các nàng bị giết sau thương tâm Mira luôn luôn không có quản quá những thứ này. Hiện tại bất chi bất giác khôi phục rậm rạp trạng thái. Mira biết hoa hạ nữ nhân thể chất rất tốt, da nhẵn nhụi, có chút đặc biệt thủy nộn, thật giống như nhẹ bấm một trận cũng sẽ nặn ra thủy tới, dường như các nàng thể mao, lông cùng Tây phương nữ nhân bất đồng, trừ đầu tóc ngoài, địa phương còn lại bộ lông thưa thớt cho dù có cũng vô cùng mềm mại. Nàng đoán chừng Lục Minh làm cho mình nhiều như vậy chíp bông cho dọa sợ, trong lòng xấu hổ ngoài lại có chút điểm tự ti. Vội vàng bò dậy, muốn đi đem tương đương dụng. Không, rất khêu gợi. Lục Minh nhìn Mira vẻ mặt nhỏ ảm, biết nàng hiểu sai rồi, vội vàng an ủi. Đừng để ý, chúng ta bắt đầu đi. Buông lỏng một chút, nằm xuống sau, chậm dần hô hấp, tận lực giữ vững, dĩ nhiên là được, nếu có kịch liệt cảm giác đau, có thể kêu đi ra, có đặc thù cảm giác cứ nói đi, ta trước thu thập chút ít tài liệu. Tốt, Mira nghe Lục Minh nói rất khêu gợi, trong lòng dâng lên vẻ đắc ý. Tây Dương nữ nhân cùng hoa hạ cô gái bất đồng, đối với hoa hạ cô gái nói ngươi rất gợi cảm, đoán chừng nàng lập tức liền một cái tát rút ra tới đây. Ngược lại, Tây Dương nữ nhân nếu là nghe không được nam nhân nói nàng gợi cảm, cái kia đoán chừng sẽ rất thương tâm. Mira bắt đầu nhắm mắt lại, không dám nhìn Lục Minh động tác. Nhưng Lục Minh không có nàng nghĩ như vậy, lấy tay vuốt ve nàng, cũng không có tách ra chân của nàng, cúi đầu đi xuống sử dụng thiệt công. Hắn đầu tiên là dùng ngân châm ở trên người của nàng. Góc truyện audio.com một chút huyệt vị thượng châm cứu, để cho Mira bị được châm cứu nơi dâng lên một loại cổ quái nhức mỏi cùng nóng rực, có khi còn sẽ có chút điểm điện cấp cùng đau đớn. Mira hơi cảm thấy khó chịu, nhưng này chút điểm cảm giác nàng dễ dàng là có thể chịu được. Lục Minh hướng trên người nàng ghim mãn châm, thử dò xét hồi lâu, vừa tách ra nàng hai chân, ở bên đùi bên hông đều châm cứu, còn hỏi nàng có cảm giác gì. Có đau một chút, Mira cảm giác mình ươn ướt rồi, trong lòng quính lên. Bản thân rõ ràng không thích nam nhân, tại sao để cho hắn tách ra hai chân, tình hình đặc biệt lúc ấy có một loại khát vọng. Mira len lén mở mắt nhìn Lục Minh một cái, phát hiện tiểu tử này không nghĩ giống như chung như vậy sói, cũng không có nhìn mình chằm chằm tư không tha, mà là cau mày đang suy nghĩ gì đồ, cái kia còn thật sự chuyên chú, nhập thần, vẻ mặt thật sự rất tuấn tú. Mira cảm thấy phía dưới có chút nóng lên, vội vàng kẹp chặt hai chân, sợ Lục Minh phát hiện mình, ngàn vạn đừng làm cho hắn biết mình thân thể có phản ứng, bản thân chỉ thích nữ nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn chinh phục, mình là trong nữ nhân nam nhân, không thể thích nam nhân, coi như là tiểu tử này cũng không được. Lục Minh không biết Mira nghĩ cái gì, khi hắn xem ra, nếu như một nữ nhân ở nam nhân trước mặt mở ra hai chân nếu là tuyệt không ươn ướt, đó mới không bình thường. Hắn gật đầu nói, xoay qua chỗ khác sao? Thân thể còn muốn buông lỏng chút ít, Mira như nhặt được đại xá xoay người, rất tròn phong long cái mông ở nàng kẹp chặt hai chân sau càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên. Bởi vì lâu dài rèn luyện, thân thể xa so sánh với bình thường cô gái kiên cố, da căng thẳng, dáng thuôn dài hoàn mỹ, thân có một loại khỏe mạnh vẻ. Lục Minh ở trên người nàng châm cứu mười mấy châm, vừa suy tư một lát nói. Ta muốn thua chút điểm chân khí ở trong cơ thể của ngươi, quán thông kinh mạch của ngươi, một chút ngươi không có kinh mạch cũng muốn từ từ cải tạo đi ra ngoài, ngoài ra ta còn muốn ở của ngươi trong cơ thể sáng chế ra một cái chỉ có người Hoa mới có kinh mạch. Nếu như mỗi ngày một giờ, quá trình cần nửa tháng trở lên, đây không phải là trọng điểm, ta đoán chừng sẽ rất đau. Hắn vươn tay cầm Mira tay trái, chân khí thấu bên trong. Mira cũng không cảm thấy rất đau, cũng cảm giác có khí phách rừng rực nhiệt lưu năng lượng trên cánh tay lưu động, luôn luôn hướng về phía trước. Tự nhiên vào bộ ngực liền đau nhức, nhất là thông qua, nàng đau đến không được, gắt gao cắn gối, cố gắng không dãy giụa, dựa theo hắn phân phó giữ vững buông lỏng, thân thể vẫn không bị khống chế co quắp. Mặc dù nàng đau đến mồ hôi đầm đìa, Lục Minh không chút nào không có lòng thương hương tiếc ngọc, luôn luôn kiên trì 5 phần mới buông tay ra. Mira nhà đều cắn chảy máu, nàng phát hiện mình thiếu chút nữa không để cho Lục Minh chân khí chết cháy, bộ ngực tốt bắt lửa dường như, nghĩ thầm cổ đại vô nữ bị được chết cháy đoán chừng cũng không có thống khổ như vậy, tiểu tử này thật đúng là nhẫn tâm, không thể chú ý bản thân chết sống. Bất quá, Lục Minh vươn ra một con chỉ, nhẹ nhàng mà chút điểm ở nàng huyệt thiên trung thượng, Mira lập tức cảm thấy mát mẻ vô cùng, tế lưu khi hắn đích ngón tay chảy ra, rót vào lồng ngực của mình, có khí phách nói không ra lời sảng khoái. Chẳng qua là cái này tế lưu quá ít, nhất thời nan giải thân thể nhiệt độ. Mira mang điểm tâm vội mà đem Lục Minh đích tay toàn bộ đều. Góc chuyện audio.com, kéo đặt tại lồng ngực của mình, ý là để cho hắn nhiều thua chút điểm năng lượng. Như vậy lôi kéo cũng phát hiện bàn tay to của hắn thật ra thì vô cùng nóng, cùng ngón tay truyền tới mát mẻ tế lưu bất đồng, hơn nữa cùng vừa rồi rừng rực cũng bất đồng, loại này nóng làm cho nàng thân thể thế nhưng kỳ quái sợ run cả người, bốc lên một trận kích động tiểu ngật đáp. Có khí phách cảm giác kỳ quái ở bụng thăng lên, Mira phát hiện thân thể rất khó chịu, tựa hồ cần một loại giải thoát, nhưng nàng vừa cũng không hiểu, rốt cuộc bản thân muốn cái gì vậy. Ta thật là khổ sở, đây là chuyện gì xảy ra? Mira đem Lục Minh đích tay thật chặt đặt tại trong ngực. Bên trong cơ thể ngươi âm khí ứ đọng mịch chuyển hóa thành âm hỏa, mới vừa rồi có thể là kích thích bản thân lấy tay phát tiết một chút liền giải quyết. Lục Minh đoán chừng cái này Mira bởi vì hai cái mèo lông vàng sau khi chết thật lâu không có tự nhiên sờ soạng, nàng nội tiết đầy đủ, thân thể nhu cầu rất lớn, cho nên có chút tinh lực quá thừa. Tự an ủi, Mira nghe có chút quẫn, bình thường nàng không phải là không có tự nhiên sờ, nhưng không biết làm tại sao, hiệu quả tốt giống như không lớn. Bình thường nghĩ tới đây tiểu tử tổng lúc có khí phách cảm giác khác thường, hiện tại lại càng rõ ràng. Chẳng lẽ mình thân thể thật đúng là cần một người đàn ông? Không phải là thật muốn cùng tiểu tử này lên giường mới có thể giải quyết sao? Nhưng bản thân rõ ràng là thích nữ nhân đồng tính luyến ái, thân thể làm sao sẽ cần nam tử, chẳng lẽ mình bất chi bất giác bị được hắn ảnh hưởng tới? Mira rất muốn đem Lục Minh đích tay buông ra, nhưng này loại nóng dán bộ ngực cảm giác kỳ diệu, làm cho nàng đích tay có chút không bị khống chế. Thật không muốn cùng hắn làm sao? Đang ở Mira tâm hỏa vượng nhất kích động lúc cửa mở ra rồi, Trương cùng Cốc Lanh Canh hưng phấn mà hỏi. Ngươi trở về chưa, làm sao không nói cho chúng ta một tiếng, Hai nàng vừa nhìn Mira người trần truồng nằm ở Lục Minh trước mặt, miệng mở ra, hồi lâu cũng khép lại. Cái này Mira không phải là đồng tính luyến ái sao? Làm sao cùng Lục Minh lên giường rồi? Mira vội vàng buông tay, lăn xuống giường, cô lấy khăn tắm bao vây thân thể, tông cửa xông ra, trước khi đi còn phân biệt một câu. Hắn là giúp ta quán xuyên kinh mạch, cũng không phải là các ngươi nhìn như vậy. Cốc Lanh Canh đỏ mặt hồng chạy, Trương Vân thì thân thể như nhũn ra. Ở Mira dùng khăn tắm bao vây thân thể phía trước, Trương Vân nhạy cảm quan sát đến hoa của nàng lộ có nhiều chảy xuống bên chân, thậm chí ở nàng ra cửa, còn có hai giọt nhỏ tại bên cạnh mình. Xem ra cái này đồng tính luyến ái cũng làm cho hắn chinh phục không sai biệt lắm, nếu không phải mình đẩy cửa đi vào, đoán chừng đã cùng hắn. Trương Vân dùng rượu nguyên chất loại sóng mắt nhìn Lục Minh một cái, thân thể như nhũn ra rời đi. Tam nữ sau khi đi, Lục Minh vì áp chế hừng hực bay lên dục hỏa, cố ý rèn luyện thân thể, luyện công một giờ cho đến mồ hôi đầm đìa mới dừng lại, trở về gian phòng tắm rồi. Mới vừa vọt cái nguyên lành, bỗng nhiên cửa phòng tắm vô lúc mở ra, có bóng người nhanh đi vào, tiểu thủ mang một ít run rẩy, sau này mặt ôm lấy Lục Minh. Tuyệt đẹp xúc cảm, để cho Lục Minh cảm thấy cả người một thoải mái, phía sau mỹ nhân, dĩ nhiên là Trần Như Nhộng, da thịt trực tiếp dán tại phía sau lưng, cái loại cảm giác này thật sự quá mỹ hảo rồi. Sau lưng lửa kia nóng ôm một lát, bỗng nhiên tiểu thủ. gocchuyenaudio.com buông ra, tiếp theo có vô cùng nhu miên nhục cảm, thứ gì đó ở trên lưng nhẹ nhàng mà ma sát đứng lên. Lục Minh thân thể khe khẽ chấn động, trong lòng thiếu chút nữa không có thất thanh la hoảng lên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ba đầy? Hôm nay canh một hà bay đặt trước tháng này giữ gốc nguyệt phiếu. Cảnh cáo, cua đồng chương tiết tránh nhân quân tử nhiễu được tiểu bằng hữu sau khi lớn lên mới có thể quan sát, hơn nữa oai oai tự sướng tương đương tiểu thuyết cùng thực tế bất đồng, không nên bắt chước. Đóng ngoặc đơn, thủ phát, cách chương.